Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, Bí Văn. Vậy mà bắt lấy truyền kỳ cấp sinh linh, như vậy bọn họ tất nhiên rất mạnh mẽ. Đột nhiên, Tần Thư có một loại theo cường giả, biến thành con kiến hôi cảm giác, trong cõi u minh phảng phất có một đôi bàn tay vô hình. Thao túng đây hết thảy, bọn họ thần bí, cường đại, có thể xưng là thợ săn, chuyên môn đi săn đại lục tất cả đạt tới truyền kỳ cấp sinh linh. Bọn họ là ai? Tần Thư hỏi lại đồng dạng một vấn đề. Hắn rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Không biết, một câu nhẹ nhàng trả lời, để Tần Thư một câu đều nói không nên lời. Vậy chúng nó tại sao muốn bắt ngươi? Trầm mặc mấy giây, hắn đổi một vấn đề khác. Không biết, bọn họ xưng hô chúng ta là con mồi, tự xưng thợ săn, vậy chúng nó từ đâu tới đây? Bọn họ đến từ thế giới khác, mở ra không gian thông đạo đi tới nơi này. Ngoặc kép chấm chấm, cái này liên tục một hỏi một đáp bên trong. Tần Thư biết quá nhiều chuyện, không khỏi tiếng lòng rung động, phát giác chính mình chỗ nhận biết đại lục cũng không phải là trong tưởng tượng bộ dáng. Đúng vậy a, nếu là đại lục, như thế nào lại chỉ có nơi này? Trong tinh không vũ trụ rộng lớn, tất nhiên vẫn tồn tại còn lại đại lục, khác biệt văn minh. Sau cùng, thần Ma Chi thi yếu ớt mà hỏi thăm, chỗ nào mới là ta chỗ ẩn thân? Ta không muốn bị bắt đến. Tần Thư nói ra, vậy ngươi ra đến nói chuyện, chớ núp lấy ta. Trong sơn động, thần Ma Chi Thi do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi tới, một bộ sợ hãi bộ dáng, rất khó để người tin tưởng, đây là gây nên hắc ám chi địa dung chuyển sinh linh. Nó theo màu đen quan tài bên trong đi ra, từ thượng cổ liền tồn tại, chứng kiến qua quá nhiều đại sự kiện, cũng từng tham dự cái kia một trận xưa nay chưa từng có trong chiến trận. Đến bây giờ đi qua một cái kỷ nguyên, bây giờ thức tỉnh, tuy nhiên không phải cùng một cái ý chí, nhưng là giữa hai bên trí nhớ lẫn nhau dung hợp, cũng kém không nhiều là cùng một người. Tần Thư thấy rõ ràng bộ dáng của nó, cùng nhân loại không kém bao nhiêu, làn da ngăm đen, ánh mắt giống như hai cái hắc động, khiến người ta không dám chăm chú nhìn quá lâu, nếu không sẽ hãm sâu trong đó. Nó đứng được quá gần, trên thân chỉ là khó có thể thu phóng tự nhiên khí tức tản ra, thì liền kim cương cấp yêu thú đều muốn phủ phục xuống tới run lẩy bẩy. Sử thi cấp cũng là như thế, nhiều lắm là miễn cưỡng có thể đứng không quỳ xuống. Tần Thư cách nó xa chút, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Thần Ma Chi Thi phi thường cường đại, nếu có thể tới hợp tác, chung đụng tốt, về sau thì không ai dám khi dễ. Đến mức cái gọi là chỗ ẩn thân, đương nhiên thì là tùy thân chỗ sủng thú không gian. Bên trong không gian rất lớn, thần Ma Chi thì đi vào, bọn họ muốn đã tìm đến nó tồn tại, cần phải là không thể nào. Nghĩ như vậy, Tần Thư mở ra sủng thú không gian. Cái này liền là của ngươi chỗ ẩn thân, bọn họ tìm không thấy ngươi. Nhưng là ta có một cái điều kiện, cái kia chính là nếu như ta gặp nguy hiểm, ngươi muốn đi ra giúp ta. Thần Ma Chi thì nhìn chằm chằm sủng thú không gian, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, sau cùng lộ ra nét mừng. Trốn ở chỗ này mặt bọn họ tuyệt đối tìm không thấy. Đến mức tên nhân loại này yêu cầu, nó không nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng, chỉ cần là có thể tránh thoát bọn chúng. Vô luận là ở nơi nào nó đều nguyện ý đi. Thần Ma Chi Thi đi vào cái này lớn như vậy trong không gian, gặp được rất nhiều mới lạ đồ vật. Cùng lúc đó, sự xuất hiện của hắn làm đến sủng thú trong không gian cùng bạn bè đều lâm vào loại kia trong sự ngột ngạt. Tần Thư đơn độc đem nó cách ly lên, làm đến thần Ma Chi Thi thể khí tức hạn chế tại cái phạm vi này bên trong. Đón lấy, gặp sự tình xử lý không sai biệt lắm, Tần Thư lấy văn thú, hướng về Quang Minh Thần Vực phương hướng trở lại. Trên đường hắn ý thức tiến vào sủng thú không gian, hỏi thăm thần Ma Chi Thi một vài vấn đề. Đối phương đem biết đến nói hết ra, nhưng là do ở là thi thể đản sinh ý chí, trí nhớ cũng không hoàn toàn, chỉ có thể cáo chi những gì mình biết, thì liền tìm chỗ ẩn thân, cũng là một loại thân thể bản năng, cực kỳ bức thiết. Hiện nay, sắp đi qua một cái kỷ nguyên, bọn họ cũng nhanh buông xuống trên phiến đại lục này. Thần Ma Chi Thi rất khẩn trương, dù là thân là bất hủ, cũng là như thế, bọn họ thật sẽ đến a? Không có một cái nào truyền kỳ cấp sinh linh có thể thoát khỏi. Tần Thư cảm thấy bất an, nếu thật là dạng này, như vậy Quang Minh Chi Thần Ngưng Giao, chẳng phải là cũng phải bị bọn họ chộp tới. Không đơn giản như thế, toàn bộ đại lục truyền kỳ cấp sinh linh cũng phải tao ngộ dạng này một màn, bọn họ theo không vắng chỗ, thời gian vừa đến khẳng định trở về, bởi vì truyền kỳ cấp đối bọn nó mà nói, bản thân liền là khó có thể ngăn cản dụ hoặc, lấy hoặc là nói là thành thục quả thực, không có không hái đạo lý. Thần Ma Chi Thi cáo chi, nó trong trí nhớ còn có thượng cổ trận chiến kia một mặt trí nhớ. Vô tận sinh linh chết đi, có to lớn cự thú ngã xuống, mà bọn hắn dù là chỉ có một cái, cũng đủ để đối mặt tất cả. Bọn họ giống như có một cái tự xưng cổ thần tộc, công bố có thể một vòng đánh nổ một khỏa tinh cầu. Nó quá mạnh, không có người nào là đối thủ của hắn. Thần Ma Chi Thi hồi tưởng lại cũng không hoàn toàn trí nhớ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhớ tới chuyện không tốt. Nó đối mặt 7 vị truyền kỳ cấp vây công, cứ thế mà đánh chết 4 vị, còn lại đều chạy trốn. Tần Thư không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, cái này cũng quá kinh khủng đi, truyền kỳ cấp ở giữa phát giác lớn như vậy sao? Phải biết phàm là đạt đến đẳng cấp này sinh linh đều vô cùng cường đại, nắm giữ lớn lao uy năng cùng lực phá hoại, một cái kẻ ngoại lai thì có loại thực lực này, rất khó tưởng tượng bọn họ thế giới đang ở, sinh tồn sinh linh, đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Biết đến càng nhiều, Tần Thư càng là cảm thấy bất an, đến cuối cùng sắc mặt nặng nề, một câu đều không nói, không có phủ hiện bất luận cái gì biểu lộ. Hắn cũng biết thần Ma Chi Thi tên, Ma Chủ, đây cũng không phải là tên, mà là tại Ma Chủ trong trí nhớ. Những người khác là xưng hô như vậy chính mình, mà hắn chân thực tên, đã sớm quên đi, trở về có thể dung hợp sủng thú là chủ. Tần Thư thầm nghĩ trong lòng, tại đối mặt nguy cơ đang tiềm ẩn, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mấy ngày về sau, hắn theo Hắc Ám Chi Địa một lần nữa trở lại Quang Minh Thần Vực. Tắm rửa tại Quang Huy bên trong, toàn thân thông thái, ấm áp. Đến nơi này, Tần Thư đưa ra Hy Tuyết. Hy Tuyết trong ngực còn ôm lấy Tiểu Điệp. Tiểu nha đầu thường xuyên lộ ra nụ cười, rất là đáng yêu. Tần Thư theo trong ngực nàng tiếp nhận Tiểu Điệp. Mình ôm lấy rất dễ chịu. Tiểu nha đầu gần nhất vẫn là cái dạng kia, không có lớn lên quá nhiều. Ca ca, Tiểu Điệp không dám ra đến, nhanh để cho ta trở về. Tiểu Điệp trong mắt có sợ hãi. Nhớ tới lần trước, Tần Thư bị Điệp Tượng Nhân biến thành lão giả một màn, lúc ấy dọa đến nàng thút thít rất lâu. Tiểu Điệp ngoan, có ta ở đây không có chuyện gì. Tần Thư an ủi Tiểu Điệp, vuốt vuốt nàng cái kia xinh đẹp tóc, suýt nữa quên mất Điệp Tượng Nhân cái này tai họa ngầm. Hai người sớm muộn là phải tao ngộ, Tiểu Điệp là không thể nào giao ra cho cái này lão không xấu hổ dùng cho để thời gian điệp tộc quật khởi lần nữa mục đích, chủ nhân tương đương. Lúc này thời điểm, Hy Tuyết nhếch đầy co giãn cánh môi, chậm rãi nói, Hy Tuyết biết được tại Hắc Ám xâm lấn Quang Minh Thần Vực lúc, có thiên sứ làm phản, bây giờ tất cả đều bị Quang Minh Chi Thần Đại Nhân bắt được. Ta muốn chủ nhân phải chăng làm cho Quang Minh Chi Thần Đại Nhân đồng ý.